Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 412, đường không lưu hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh khách sạn lầu trong nháy mắt sụp đổ, một cỗ bụi đất tung bay lên, còn kẹp lấy một tia tiếng kêu thảm thiết. Cái này đánh lên, tại khách sạn lầu đối diện các nhìn lấy giao thủ hai người, Tô Hạo có chút kinh ngạc, xem ra gần nhất đại hoàng tử đường trì hỏa khí quả thật có chút lớn a. Làm khói bụi đi qua, đường trì thân hình của bọn hắn hiển lộ ra. Lúc này, Vũ Văn Hóa một chút cũng không có che lấp trên người hung tính, giống như nơi này không phải Đại Càn Vương triều hoàng thành đồng dạng. Kỳ thật đây là các đại thế lực ở giữa hình thành quy định, thế hệ trẻ tuổi ở giữa chiến đấu, liền để thế hệ trẻ tuổi xử lý. Nói cách khác, chỉ cần phía sau hắn lão giả không xuất thủ, như vậy Đại Càn Vương triều liền sẽ không có cao thủ xuất hiện. Hắn Vũ Văn Hóa thì không cố kỵ gì. Đương nhiên nếu như Đại Càn Hoàng thất thế hệ tuổi trẻ bên trong có người nào thực lực cao hơn hắn, như vậy hắn bị đánh thương tổn, hoặc là đánh cho tàn phế, đó chính là hắn tự tìm. Bất quá Đại Càn Vương triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, Đại Hoàng tử Đường Trì là thứ nhất người, thực lực của hắn, căn vốn thì không phải là đối thủ của hắn, cho nên đây cũng là vì cái gì hắn dám cản rỡ như thế nguyên nhân. Nhiều năm như vậy không gặp, thực lực của ngươi đến là có chút tiến bộ. Nhưng là không biết ngươi có thể hay không đón lấy ta phía sau quyền. Vũ Văn Hóa tại lúc nói chuyện, trên thân màu đồng cổ khí tức lại lần nữa dâng lên. Bành, bành, từng tiếng trầm muộn thanh âm trong cơ thể hắn không ngừng phát ra, giống như có đồ vật gì ở trong cơ thể hắn nổ tung đồng dạng. Đương nhiên tại những âm thanh này vang lên thời điểm, Vũ Văn Hóa trên người co rút, cũng theo phát ra bành bịch thanh âm, theo co rút không ngừng nhảy lên. Một cỗ vô hình lực lượng tại quanh người hắn hiện ra tới. Cỗ lực lượng này giống như gợn sóng đồng dạng, đem không khí chung quanh chấn, vén lên một trận gợn sóng. Năm đó thua với ngươi, hiện tại cũng sẽ không. Đường Trì trên thân bộc phát ra một cỗ chiến ý. Năm đó hắn cùng Vũ Văn Hóa đấu qua một lần, lần kia hắn thua, bị Vũ Văn Hóa áp chế đánh. Nhưng là hiện tại cũng sẽ không. Quảng cáo, hắn đột nhiên khẽ hấp. Thể nội huyết dịch bắt đầu biến đến vàng rực lên. Cái này năng lượng màu vàng óng xuất hiện thời điểm, trên thân bộc phát ra một cỗ không kém gì Vũ Văn Hóa khí tức. Chân hắn lấy hắn, từng vòng gợn sóng, theo hắn đặt chân chỗ khuếch tán ra bắt đầu tới. Chỉ nghe được oanh một tiếng, Đường Trì dẫn đầu đối Vũ Văn Hóa phát khởi công kích. Tại dưới chân hắn, một khối bán kính trên mặt đất, trong nháy mắt sụp đổ xuống. Tại thân hình nổ bắn ra mà ra thời điểm, hắn khẽ quát một tiếng, tay thành chảo, trong nháy mắt chụp vào Vũ Văn Hóa. Tại hắn cầm ra trong nháy mắt một đạo cự đại thương long theo bàn tay của hắn xuất hiện, gào thét phóng tới Vũ Văn Hóa. Có chút tiến bộ, nhưng là ở trước mặt ta, người còn hơi yếu một chút, cùng năm đó một dạng. Vũ Văn Hóa cười lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời khẽ hấp. Từng đạo cuồng bạo năng lượng dung nhập vào cái kia màu đồng cổ trong thân thể. Cùng hắn lúc trước bạo phát đi ra lực lượng vô hình hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cổ bá đạo vô cùng cương phong. Sau đó tại phía sau hắn xuất hiện một đầu màu đồng cổ cự hổ. Cái này cự hổ địa hổ một tiếng, hướng về cái kia thương long oanh kích mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều tại sinh tử cảnh sơ kỳ, bất quá cái này Vũ Văn Hóa thực lực so với Đường Trì giống như thâm hậu một số. Tô Hạo nhìn lấy hai người chiến đấu. Trong miệng trầm ngâm nói. Oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, cái kia huyết hổ lực lượng so với thương long lực lượng cường hãn một số, trực tiếp đánh lui thương long. Đường Trì thân hình cũng bị đánh lui mấy bước, khóe miệng bên trong xuất hiện một vệt máu. Hừ, ngươi lại động thủ, ta thì phế bỏ ngươi, Đại Càn Vương triều hoàng tử cũng không chỉ ngươi một cái, suy nghĩ một chút lại động thủ. Vũ Văn Hóa nhìn lấy Đường Trì, trên mặt lộ ra hung ác quang mang. Ngươi, nghe vậy Đường Trì thần sắc khẽ giật mình, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chúng ta đi, lúc này thời điểm Vũ Văn Hóa đối với bên cạnh chụp lấy cửu công chúa lão giả nói ra. Đường Trì, ngươi cứ như vậy thả hắn đi sao? Tô Hạo ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Trì. Đường Trì thương thế trên người không phải quá nặng, cần phải có lực đánh một trận. Chiến bại trận không đủ, nhưng là cứu không ra Lưu Như Mộng, còn không liều chết nhất chiến. Sẽ để cho hắn danh tiếng đánh mất, cho nên hắn nhất định phải mang đi Lưu Như Mộng. Vũ Văn Hóa, người khinh người quá thắng. Đường Trì hai mắt lộ ra đến đỏ bừng, trên thân lại có loại bạo tẩu cảm giác, khí thế cũng đang không ngừng kéo lên, có loại muốn bước vào sinh tử cảnh trung kỳ dáng vẻ. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một thanh âm không trung đi ra, Vũ Văn Hóa, nơi này là Đại Càn Vương Triều, không phải ngươi có thể tới Dương Oai địa phương. Cái này vừa dứt lời dưới, một tên thanh niên mặc áo bào vàng, lăng không xuất hiện, hắn xuất hiện thời điểm, trực tiếp vung ra nhất trường. Nhất thời một bàn tay lớn màu vàng óng trong nháy mắt bay về phía Vũ Văn Hóa, một đạo lực lượng cuồng bạo theo bàn tay to kia bên trong bạo phát đi ra. Cái này, cái kia Vũ Văn Hóa biến sắc, trên người khí kình lại lần nữa bạo khởi, từng đạo hùng hậu năng lượng tuôn ra, hình thành to lớn quyền đầu, đánh phía người cái kia to lớn tay. Oanh, bàn tay to kia trực tiếp rơi vào Vũ Văn Hóa trên nắm tay, nhất thời đem Vũ Văn Hóa quyền đầu một chưởng vỗ nát, rơi vào Vũ Văn Hóa trên thân. Vũ Văn Hóa thân thể bị áp trên mặt đất, nhất động đều động không tới. Tại Vũ Văn Hóa sau lưng tên lão giả kia, muốn xuất thủ, nhưng lại bị mấy đạo khí tức áp chế, giống như hắn chỉ cần vừa ra tay, như vậy áp chế hắn người, sẽ lập tức ra tay với hắn. Trong nháy mắt hắn cô dám động, ngươi là ai? Vũ Văn Hóa hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm giữa không trung thanh niên. Tại hạ Đại Càn Vương Triều nhị hoàng tử Đường Không Lưu, nơi này là Đại Càn Vương Triều, không phải ngươi Vũ Văn Hóa có thể càn rỡ địa phương. Thanh niên kia nói thẳng, mà hậu thân phía trên sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong khí tức trong nháy mắt lại lần nữa bao phủ tại Vũ Văn Hóa trên thân. Nhất thời Vũ Văn Hóa toàn thân máu chảy như thác nước, theo thể nội bạo phát đi ra, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Đường Không Lưu dùng thực lực, đem Vũ Văn Hóa kinh mạch đè gãy. Lúc này thời điểm, Đường Trì tại Đường Không Lưu xuất hiện thời điểm, thân phía trên khí tức cũng bị áp chế lại, không có bạo phát đi ra. Đại ca, ngươi có thể mang cửu công chúa rời đi. Đường Không Lưu lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Không Lưu, không nghĩ tới Đại Càn Vương Triều nhị hoàng tử, lại có như thế thực lực, ta bại không oan uổng, bất quá mối thù hôm nay, ta sẽ tìm ngươi báo. Vũ Văn Hóa một mặt hận ý nói, hắn Vũ Văn Hóa đi ra ma luyện, còn không có chật vật như thế qua. Chờ ngươi có thể đánh thắng ta rồi nói sau, Đường Không Lưu khinh thường nói, theo sau đó xoay người rời đi. Giống như căn bản là không có đem Vũ Văn Hóa để vào mắt. Không nghĩ tới nhị hoàng tử Đường Không Lưu đã bước vào sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong, so với Đường Trì mạnh hơn nhiều, lần này càng là tại trong hoàng thành vãn hồi hoàng thất mặt mũi, xem ra đây là muốn chính thức xuất đạo. Tô Hạo hai mắt vừa cười vừa nói, mà còn lại mấy cái bên kia không hề lộ diện hoàng tử, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó lặng yên rời đi. Đại hoàng tử Đường Trì nhìn thoáng qua Vũ Văn Hóa, lại liếc mắt nhìn Lưu Như Mộng, ánh mắt chỗ sâu lộ ra sự hận thù. Nếu như không phải Vũ Văn Hóa cùng Lưu Như Mộng, hắn không sẽ chật vật như thế. Nhưng là hắn hiện tại còn nhất định phải bảo trì rộng lượng, mang theo Lưu Như Mộng rời đi. Thế nhưng là đột nhiên một đạo khí tức xuất hiện tại Đường Trì bên cạnh. Người đến là một tên thân mặc áo bào vàng trung niên, thân phía trên khí tức sắc bén. Hắn nhìn thoáng qua Vũ Văn Hóa, lông mi lạnh lẽo, sau đó không nói thêm gì nữa, một phát bắt được Đường Trì cùng Lưu Như Mộng, phá không rời đi. Đây là ai? Tô Hạo trong đôi mắt thần sắc cứng lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.